Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 507 Càng Sâu Chỗ Quái Vật. Quá mức nghiện, cứ việc bị đánh đến mình đầy thương tích, nhưng Thor vẫn là cảm thấy chính mình trước nay không đụng tới quá như vậy đối thủ cường đại. Kỳ thật vật chất giới có thể béo tấu Thor không nói nhiều như đầy sao? Muốn tìm vẫn là có thể tìm được mấy cái. Tinh giới, cảnh trong mơ, các loại vị diện trong không gian cường giả liền càng nhiều. Lôi thần Thor xa xa không tới thiên hạ vô địch nông nỗi, chỉ là bởi vì đại gia cố kỵ hắn cái kia gọi là Odin cha, ai cũng không dám xuất toàn lực đánh hắn. Có thể chạy đương trường liền chạy, không thể chạy lung tung đánh hai hạ, nhận thua cũng không mất mặt, kinh công không biết Thor cha là ai. Đánh lên tới căn bản không lưu thủ, thống khoái, thống khoái, lại đến tiếp ta nhất chiêu. Thor giơ lên chiến bưu đại diều, một cái cú sốc, nhảy dựng lên hơn 100 mét cao, hai tay xoay tròn, nắm chặt cán búa, mãnh phách kinh công đầu. Kinh công sẽ không nói nhân loại ngôn ngữ, nhưng không ý nghĩa hắn ngốc, hắn chỉ số thông minh rất cao, đã sớm biết trước mắt cái này tiểu con kiến rất lợi hại. Tiểu con kiến trong tay diều càng sẽ đối hắn tạo thành không nhỏ thương tổn, hắn nắm lên thế giới ngầm tùy ý có thể thấy được to lớn nấm, đường gậy gộc giống nhau từ dưới lên trên, mang theo cơn lốc, oanh, một tiếng đánh vào Thor trên người, khả năng con khỉ. Tinh tinh đều tương đối am hiểu sử dụng gậy gộc, kinh công chiêu này từ dưới hướng lên trên chọn, chẳng những đánh bay Thor, còn rất là xảo diệu mà đem trong tay hắn thần khí chiến phủ. Chiến bưu đánh bay, thần khí chiến phủ đánh toàn bay ra đi hơn 300 mét xa, lẫn nhau đánh hơn 10 ngày. Cũng coi như hiểu tận gốc rễ, đều có ứng đối biện pháp, Thor rơi xuống mặt đất. Đồng dạng học kinh công bộ dáng, nắm lên một cây mười mấy mét cao to lớn nấm. Hai tay dùng sức, liên quan eo chân lực lượng, dùng to lớn nấm hành côn mãnh trừ kinh công đầu gối. Ở đại tinh tinh kêu thảm đi phía trước ngã quỵ thời điểm, hắn phi thân nhảy lên, một quyền đánh vào kinh công sườn mặt thượng, này một quyền từ tả đến hữu, đem kinh công đánh một cái lảo đảo. Đại tinh tinh tức điên, dùng bả vai mãnh chàng một bên tiểu sơn, lúc sau giơ lên một khối thoạt nhìn chừng thượng trăm tấn trọng đại thạch đầu. Hai tay dùng sức, hô một tiếng, liền đem đại thạch đầu đối với Thor ném mạnh ra tới, lúc này Thor cũng nhặt về chính mình thần khí chiến phủ. Hắn không lùi không tránh, một diều chém ra, từ một tháng ba chỗ cắt đứt cự thạch, lúc sau thế đi không ngừng, còn ở kinh công cánh tay chỗ để lại một đạo 7 đến 8 mét lớn lên miệng vết thương, gì? Thò chém phá kinh công cánh tay, đồng thời chính mình cũng bị kinh công trở tay đánh bay. Ở trừ phi nháy mắt, hắn dư quang thấy được một cái đang ở chật vật chạy vội nữ nhân. Nữ nhân phía sau còn có một cái dữ tợn khủng bố thân ảnh ở nhanh chóng đuổi theo, nữ nhân chạy vội. Tốc độ cực nhanh, đồng thời cũng không phải không có đánh trả chi lực. Băng chùy, băng tiễn, lôi mũi tên, giảm tốc độ chờ các loại pháp thuật không ngừng đối phía sau phóng thích. Khủng bố thân ảnh hình thể cùng kinh công không sai biệt lắm. Như là một cái siêu cấp đại hào bọ cánh cứng. Sáu chân, bên ngoài thân có cứng rắn giáp xác. Chỉ xem kia chạy vội lên trời sụp đất nứt tư thế, thể trọng cũng nên ở 2000 tấn trở lên, tình huống như thế nào? Thò trong lúc nhất thời không minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng nhìn đến phía trước chạy vội cái kia yểu điệu thân ảnh, hắn anh hùng tình kết nháy mắt xuất hiện ra tới. Như vậy đáng thương nhỏ yếu lại bất lực nữ hài khẳng định yêu cầu chính mình trợ giúp. Không đánh, không đánh, ta có việc, lần sau lại đến tìm ngươi. Cũng không quản kinh công nghe hiểu không nghe hiểu, Thor xách theo diều một cái cú sốc, mãnh phách bọ cánh cứng quái vật phía sau lưng, thần khí chiến phủ không phá vỡ, chém ra một mảnh hỏa tinh. Còn không đợi Thor nói điểm cái gì, hắn tựa như bowling giống nhau, bị bọ cánh cứng quái vật dùng chi sau trừ phi. Thấy như vậy một màn, Bella cũng là không được mà thở dài. Liên tục cao cường độ thi pháp, làm nàng mặt như giấy vàng, khóe môi treo lên vết máu, biểu tình uể oải tới rồi cực điểm, trước mắt một màn này thật không phải nàng an bài kế hoạch. Nàng nguyên bản tưởng biến thành Loki bộ dáng, sau đó đem Thor lừa dối đi, ai biết cách đó không xa có một đạo vài trăm thước lớn lên khe đất. Nàng chỉ là mang theo tò mò, tùy ý nhìn hai mắt, phía sau cái này bọ cánh cứng quái vật liền vụt ra tới. Nàng một chút chiến đấu chuẩn bị đều không có, hấp tấp nghênh chiến, bị truy đến khắp nơi chạy loạn. Hiện tại gần là giữ được một cái mạng nhỏ, bọ cánh cứng quái vật máu là màu lam chất lỏng trạng, có cao độ dày phóng xạ cùng độc tố. Tuy là Bella cũng am hiểu dùng độc, lúc ban đầu giao thủ thời điểm vẫn là bị độc đến quá sức, bọ cánh cứng quái vật đầu trên đỉnh trường như là diều nhận giống nhau đầu quan, dày nặng, chí mạng. Bella hoàn toàn không biết nên dùng cái gì thủ đoạn chống đỡ. Bọ cánh cứng quái vật nội tâm cũng không phải một cái ý thức, mà là giống trùng xào giống nhau tập thể ý thức. Tâm khống, tâm linh chấn bạo căn bản không dùng được, đối phương một đường điên cuồng đuổi theo, căn bản không cho nàng đứng yên thi pháp thời gian, mau tới hỗ trợ. Gia hỏa này là từ ngầm càng sâu chỗ chạy ra, nó vẫn luôn ở một bên mai phục, chính là muốn đánh lén các ngươi. Bella đối với kinh công hô to, nàng bị đuổi đi được với nhảy hạ nhảy, muốn dùng đại chiêu cũng chưa thời gian, cần thiết làm kim cương tới hỗ trợ khiêng hai hạ, giống giống giống. Kỳ thật kinh công cũng không nghĩ đánh, hắn cùng Thor đánh hơn 10 ngày, đói đến không được, hắn một trận đấm ngực, tựa hồ ở kháng nghị Bella mệnh lệnh chính mình, ngẫm lại ngươi cha mẹ, ngẫm lại bọn họ cho ngươi trách nhiệm, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói. Ngươi cần thiết tới giúp ta, cần thiết đem gia hỏa này xử lý, cần thiết đem cái kia cửa động phong bế. Có thể là Bella nữ tính thân phận ở kinh công trong mắt có thêm thành, hoặc là chính là nàng nhắc tới kinh công cha mẹ. Làm này chỉ đại tinh tinh thoáng bình tĩnh tự hỏi một chút, hắn thực bực bội mà túm lên một bên cột đá, hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau, tạp hướng bọ cánh cứng quái vật, hô hô hô, được đến cường lực chi viện. Bella lại chạy ra đi hơn 500 mét xa, nàng chống đầu gối, nỗ lực điều chỉnh hô hấp tiết tấu, không biết chính mình phỏng đoán đúng hay không. Nhưng nàng cảm thấy cái này bọ cánh cứng quái vật có điểm giống Pacific Rim quái vật. Một cổ tử tà khí, giống giống. Kinh công phía trước tiêu hao quá nhiều thể lực, lúc này cũng đánh không lại bọ cánh cứng quái vật, không đến hai cái hiệp. Hắn ngực đã bị bọ cánh cứng quái vật trên đầu diều nhận cắt ra một đạo trường 30 mét. Khoan hơn 1 mét miệng máu, hắn liên tục giống giận. Ý bảo Bella tới hỗ trợ, tới. Tới, người trước chống đỡ. Ta có đại chiêu. Bella thở ngắn than dài. Này rõ ràng là yêu cầu siêu cấp cơ giáp tài năng đối phó địch nhân. Hiện tại thế nhưng muốn chính mình tay không tới đánh. Nàng bắt đầu nhanh chóng thi pháp, Bella xem qua Visanti chi thư. Doctor Strange sẽ pháp thuật nàng cơ bản đều sẽ. Bất quá những cái đó pháp thuật lý giải không đúng chỗ. Vô pháp hình thành linh năng chú văn. Mỗi lần sử dụng thời điểm đều phải đem linh năng đổi thành ma lực. Lúc sau dùng Kamatai phương thức thi pháp. Tốn thời gian trường. Không có chuyện trước chuẩn bị nói. Thi triển lên phi thường không có phương tiện, Midgard hiện tại có vu sư. Bị bọ cánh cứng quái vật trừ phi đến Thor giống như người không có việc gì chạm bên người nàng. Bàng quan, đúng vậy. Đúng vậy, Bella thuận miệng ứng phó. 3 giây sau, cánh tay của nàng về phía trước dò ra. 5 đạo màu đỏ thẫm xiềng xích nhảy ra. Lập tức cuốn lấy bọ cánh cứng quái vật một con chi trước. Pháp thuật này là Crimson Band of Seed Track, hết chương.